Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 40 của Cường Giả Tâm Thần. Chân thành xin lỗi tại vì ngày hôm qua mình nhầm đó, giờ này đầu óc nó bị lú. Mình nhầm hôm qua là tập 39, hôm nay mới thật sự là tập 40, mong anh chị em thông cảm cho. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 206. Là muốn ăn chùa sao? Ấy ạ, thật no bụng đó. Lâm Phàm vỗ vỗ bụng, ăn rất no. Hắn chưa bao giờ ăn no như vậy. Ê, cảm ơn cô đã chiêu đãi. Hắn cảm tạ đối phương, thật sự là người rất tốt. Hắn và Lão Trương ở cùng nhau, rất ít khi gặp được người đối tốt với bọn họ như vậy. Ngoại trừ Tiểu Bảo thì hầu như chẳng có ai. Ăn nhiều đồ ăn vào bụng đều bị hắn tiêu hóa. Phương pháp khí công tu hành pháp rất đơn giản, đó chính là bất kỳ cái gì ăn vào đều có thể chuyển hóa thành năng lượng bổ sung cho thân thể. Cao cấp nhất chính là bày tỏ cảm ngộ tự nhiên. Không sai, chính là một chiêu này của Lâm Phàm. Những hạt năng lượng ở trong không trung phiêu tán tràn vào trong cơ thể của hắn. Lão Trương, chúng ta về thôi. Lão Trương không uống rượu, toàn bộ thời gian đều là ăn, bụng đã tròn vo cả lên. Đối với lão mà nói, Lâm Phàm thích uống rượu, lão cũng thử qua, nhưng thật sự là rất khó uống. Uống một ngụm liền phun hết ra, cũng không nhịn được mùi vị kia. Về thôi. Lão Trương đứng dậy, ôm con gà mái, đi theo sau Lâm Phàm. Lão giống như là Lâm Phàm cũng rất cảm tạ người đã mời họ ăn cơm. Ê, hẹn gặp lại nha. Thỉnh thoảng lại mời nha. Lâm Phàm nhìn sang ma thần muội muội cũng phất tay, rồi sau đó chỉ vào Tôn Hiếu. Để ý hắn một chút đó. Đoạn trực tiếp mở cửa phòng bao đi ra. Phục vụ viên lắng tai nghe tình huống ở bên trong. Ông chủ đã phân phó, bất luận như thế nào cũng phải để ý một chút. Nếu như xảy ra vấn đề gì phải báo cáo ngay. Bọn họ rất sợ, mang nhiều rượu vào như thế, rất có thể là uống đến chết người. Điện thoại trong tay của ông chủ nắm chặt không buông. Chỉ cần có vấn đề gì, lập tức sẽ gọi xe cứu thương. Lâm Phàm và Lão Trương mở cửa đi ra, phục vụ nhìn sắc mặt của bọn họ. Thấy rất lạnh nhạt, trông không có vẻ gì là say rượu. Ngược lại, nhịp thở nhẹ nhàng. Bây giờ nàng cũng thở phào, không sao là tốt rồi. Thừa dịp, cửa phòng khách sắp đóng lại, qua khe hở, nàng nhìn vào bên trong. Thấy vị tiểu cô nương kia vẫn ngồi ở đó sừng sững, như không sao hết. Phục vụ rất nghi hoặc, bọn họ đều không sao. Vậy thì rượu này là ai uống? Ở trong phòng, em gái ma thần siết chặt đôi bàn tay. Nàng rất tức giận, phẫn nộ, là vô cùng phẫn nộ. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Nhân loại lại biết uống rượu như vậy sao? Nàng đã điều tra rất rõ nhân loại này, cho dù là biết uống. Thế nhưng người bình thường uống nhiều lắm cũng chỉ chịu được đến 3 bình. Nhưng tên này còn uống nhiều hơn so với nàng, mà lại chẳng mảy may gì hết. Uống giống như uống nước. Thậm chí điều đáng sợ đó chính là đến cả nhà vệ sinh cũng không vào. Kế hoạch thứ nhất thất bại. Cần phải sắp xếp kế hoạch thứ hai mới được. Nếu không, ta sẽ về thảo luận với tỷ tỷ một chút. Tuyệt đối không thể để máu tươi của mình ở trong thể nội của đối phương quá lâu, để phòng xảy ra chuyện. Thân là ma thần, nàng chưa bao giờ chịu thiệt thòi trong tay của nhân loại như vậy. Nàng cảm giác mình thật ngu ngốc. Làm sao lại phải nhớ dùng đến phương pháp bị rắn cắn, là đem mình dâng đến miệng cọp. Nào, uống đi, ta còn có thể uống được nữa mà. Uống. Tôn Hiếu uống say như chết gào thét, sau đó lại tiếp tục gục xuống bàn ngủ, ngáy khò khò. Em gái ma thần nhìn hắn, rồi từ từ biến mất ở trong phòng bao. Bây giờ chỉ còn lại Tôn Hiếu và đống bát đĩa chai lọ. Qua một hồi lâu khi đêm đã khuya, nhà hàng đã tiễn vị khách cuối cùng, ông chủ mới nghĩ đến vị khách ở trong phòng kia. Đem theo phục vụ mở cửa phòng, bên trong chỉ còn một người nằm lăn quay, tất cả đều đã biến mất. Cô gái phục vụ lẩm bẩm, này, ta đâu có thấy tiểu cô nương xinh đẹp kia rời đi. Ông chủ là người có thể mở một nhà hàng lớn như vậy. Tất cả đều là vì cố gắng. Ngày hôm ấy là bạn gái của ông ấy tuổi đã ngoài 60, cho nên rất vui vẻ đã vung tiền để cho xây quyền kinh doanh ở Tử Lâu này. Ông rất cố gắng là hy vọng có thể làm cho Tử Lâu làm ăn càng ngày càng lớn. Ông ta lập tức cau mày đi đến. Soái ca, tỉnh chưa? Vị soái ca. Ông chủ lay lay cánh tay của Tôn Hiếu. Trong phòng mùi rượu nồng nặc. Cho dù là không có uống một ngụm nào thì cũng sợ là bị mùi rượu này làm cho say đến choáng váng. Lão sợ nhất chính là bị người ta ăn quỵt. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại không phải đâu. Lão đã cẩn thận quan sát mấy người kia. Là rất đàng hoàng, ăn mặc cũng tử tế, mặt mũi sáng sủa, làm sao lại có thể ăn quỵt? Uống đi, tao còn uống được nữa đó. Tôn Hiếu lẩm bẩm. Ông chủ rất bất đắc dĩ. Tên tiểu tử này đến cùng đã uống bao nhiêu rượu mà uống đến mơ hồ như thế. Soái ca, đã 12 giờ đêm, qua cửa hàng của chúng ta cũng phải đóng cửa đó, đừng có uống nữa. Ông chủ đầy đầy bả vai Tôn Hiếu. Tôn Hiếu mơ màng mở mắt. Muộn vậy rồi sao? Vậy đi về nhà ngủ thôi. Hiện tại đầu của hắn choáng váng, giống như bị người ta đánh vậy. Soái ca chờ một chút. Còn chưa có thanh toán mà. Vừa rồi ta đã tính rồi, tất cả hết 88.600 đồng. Đã giảm giá cho cậu rồi. Xóa đi số lẻ chỉ cần 84.000 là được. Ông chủ nói xong đưa hóa đơn. Nói đến đây, Tôn Hiếu lập tức tỉnh táo, cả người ngây ra, nhìn toàn bộ phòng bao, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Không thấy lão đại đâu. Em gái mời bọn họ vào ăn cơm cũng biến mất. Lúc đó, một loại dự cảm bất an dâng lên. Không thể nào. Này, cả lão đại cùng em gái đều chạy biến mất. Bỏ một mình hắn lại đây. Vậy hắn sẽ là người tính tiền. Tôn Hiếu bắt đầu lắp bắp. Ông chủ, vị tiểu tỷ tỷ kia lúc rời đi không có tính tiền sao? Không có. Người đi lúc nào chúng tôi còn không biết đó. Ngay sau đó, ông chủ từ từ chuyển động bước chân chặn lại cửa vào, chỉ sợ đối phương chạy thoát. Nếu không thì coi như ngày hôm nay làm ăn là không có lãi. Tôn Hiếu nghe ông chủ nói, sắc mặt tái nhợt. Còn mẹ nó chứ. Này, có cần đùa giỡn ta như vậy hay không? Bây giờ Tôn Hiếu đã hối hận muốn chết. Nếu như biết như vậy, căn bản hắn sẽ không uống rượu. Uống xong thì bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại thì phát hiện chỉ còn mình. Ông chủ ánh mắt kỳ quá nhìn Tôn Hiếu. Này, không phải là ngươi định ăn quỵt chứ? Nghe ông chủ nói, Tôn Hiếu vò đầu bứt tai. Rất nhanh, toàn bộ đầu bếp cùng với phục vụ ở trong phòng cũng chạy tới. Họ có chút nóng giận. Trên tay cầm song nồi nêu chảo. Chỉ cần Tôn Hiếu có hành động quái dị, hắn sẽ bị hung hăng trừng phạt một trận. Làm sao có thể? Tôi chỉ là uống một chút thôi. 80.000 đâu có là gì. Trả được, không cần thiết phải nhiều người như vậy. Được rồi, đi xuống quầy đi, tôi quẹt thẻ. Bất quá, cho tôi xem hóa đơn. Tôn Hiếu cầm hóa đơn, đồ ăn cũng chỉ có mấy trăm đồng, chỉ là loại rượu này. Còn mẹ nó chứ, uống bao nhiêu vậy? Thời điểm tính tiền, Tôn Hiếu trong lòng nhỏ máu. Đây là tiền hắn vất vả kiếm được. Là tiền hắn liều chết, đi vào chiến trường live stream, mới kiếm được đó. Bây giờ hiện tại đã hết rồi. Chương 207: Thù không đội trời chung. Ngày 27 tháng 4, một ngày tốt đẹp với tất cả mọi người, tâm tình vui vẻ. Ủy ban đặc biệt đón tiếp một người không được hoan nghênh cho lắm. Chỉ ít đây là người mà độc nhãn quái không muốn gặp. Nếu như có thể nói, lão mà biết đối phương đến, tuyệt đối lão sẽ tránh. Cho dù là không có muốn đi tìm cũng không tìm được. Đây chính là trợ lý Hạ Khôn Vân của Hạ Đô Tổng. Đã từng là bạn học cùng trong một trường học viện. Đều là đối đầu gay gắt, đều là những người học rất ưu tú. Về sau tốt nghiệp lại có một thời gian ngắn không gặp. Nếu như Kim Thượng Võ là kẻ mà độc nhãn quái ghét thứ hai, vậy thì Hạ Khôn Vân này chính là kẻ đáng ghét nhất. Này, ngươi đến Duyên Hải làm gì? Nơi đây không có chào đón ngươi. Ta cũng không có chào đón ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất là đi đi, đừng ở đây mà chuốc nhục. Độc Nhãn Quái ngồi trên ghế giám đốc, hút thuốc, nhìn đối phương, ý tứ rất rõ. Đừng nói là nơi đây không chào đón ngươi, mà toàn bộ thành phố Diên Hải đều như vậy. Hạ Khôi Vân dáng dấp đẹp trai, mặc dù tuổi đã trung niên, nhưng lực sát thương chị em phụ nữ vẫn rất lớn, tỏa ra một loại khí chất đặc thù. Đều đã nhiều năm như vậy, vẫn còn nhớ sự tình đó sao? Lúc trước A Đồ chọn ta không phải vì ta đẹp trai, nhiều tiền hơn ông, mà ta có chí tiến thủ hơn ông, ta còn hiểu lòng của nàng hơn ông. Hay nàng cần một người hiểu nàng, chứ không cần một người vô tâm. Nàng tới kỳ kinh nguyệt, ông chỉ biết cho nàng uống nước lạnh. Hay còn ta, ta sẽ đi nấu canh bí đỏ cho nàng bổ máu. Thời điểm nàng nói nàng lạnh, ấy, ông nói thời tiết vẫn tốt mà, đâu có lạnh đâu. Còn ta sẽ cởi y phục của mình khoác lên cho nàng. Nàng lựa chọn là tự do của nàng, người khác không áp đặt được. Hạ Khôn Vân không mời mà tự ngồi, thao thao bất tuyệt. Độc Nhãn Quái đã trốn tránh mấy chục năm, không phải là vì sợ, mà vì thân là đàn ông. Nói đến loại chuyện như vậy, đơn giản là rất nhục nhã. Cũng từ đó, Độc Nhãn Quái sống độc thân đến tận bây giờ, bởi vì trong lòng đã có mối ám ảnh. Nỗi hận bị cướp bạn gái là thù không đội trời chung. Đến đây Độc Nhãn Quái tức giận. Này, ngươi đừng có nhắc đi nhắc lại chuyện như vậy được không? Hay ngươi nói ta trở mặt với ngươi, thật sự là quá phận đó. Từ xưa tới nay, Độc Nhãn Quái chưa bao giờ bị tức giận đến nỗi đầu óc choáng váng như vậy. Vậy mà bị mấy câu nói của Hạ Khôn Vân làm cho bùng nổ, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Hạ Khôn Vân cũng không hoảng, nụ cười vẫn treo ở trên mặt. Được, không nói thì không nói. Những năm qua có lẽ ông cũng đã suy nghĩ. Hiện tại dù sao chúng ta cũng sống rất hạnh phúc. Tôi đã có một trai một gái. Con trai lớn cũng đã trở thành học viên của Học viện Phật gia. Nói muốn thầy cha đi tiếp con đường, ta thấy cũng không tệ. Ta cùng với mẹ nó cũng đều là học viên của Học viện Phật gia, coi như cũng là một loại truyền thừa kế nghiệp. Con gái cũng rất tốt, trải qua những năm tháng rèn luyện đã trở thành học viên của Y gia học viện, cũng không phải là việc khó. Độc Nhãn Quái nghiến răng nghiến lợi, trong tay cầm bút vì dùng quá sức mà bẻ gãy. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Đối phương khoe khoang trước mặt lão. Độc Nhãn Quái ta thân là thủ lĩnh của Ủy ban đặc biệt Diên Hải, quyền cao chức trọng. Thế nhưng, trong đầu của lão đang hiện lên hình ảnh. Thắng cả thiên hạ, thì sao chứ? Dù sao, ta vẫn là thua người. Ta không hiểu phụ nữ hay sao? Cái rắm chó, đau bụng, uống nước nóng là tốt nhất. Lạnh một chút thì sao? Khí hậu là vẫn rất ổn mà đâu có lạnh. Thân là cường giả của Học viện Phật gia, tại sao lại già mồm như vậy? Độc Nhãn Quái hít sâu một hơi, cố ổn định lại tâm tình. Thôi đi, đừng nói những lời nhảm nhí. Ngươi đến Diên Hải để làm gì? Nếu như là nghỉ phép thì nơi này không có chào đón ngươi. Nếu như không phải là khách du lịch mà đến để làm việc thì xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Lời nói rất tuyệt tình. Nghĩ đến một chút, năm đó nếu như không phát sinh mâu thuẫn thì nói chính xác, lão cũng đã có con trai con gái, có một gia đình, đều là do tên Vương Bát Đản Hạ Khôn Vân này. Hạ Khôn Vân bất đắc dĩ. Ê, đừng có thù hận quá như vậy chứ. Độc Nhãn Quái không nói, ánh mắt rất rõ ràng. Vậy người nói xem. Ta nói thẳng vấn đề đây. Lần này tổng bộ điều ta tới là hy vọng Ủy ban đặc biệt của thành phố Diên Hải có thể cho chúng ta mượn Lâm Phàm về tổng bộ. Đây là việc liên quan đến sinh tồn của nhân loại đó. Việc này rất nghiêm túc, không phải là đùa giỡn đâu. Hạ Khôn Vân nghiêm túc nói. Độc Nhãn Quái định nói ngươi nằm mơ hay sao chứ. Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Hạ Khôn Vân, lão biết sự tình quả thật nghiêm trọng. Vậy là có chuyện gì mà đến cả tổng bộ cần giúp đỡ như vậy? Bằng tình huống của tổng bộ thì không cần. Độc Nhãn Quái nói. Tổng bộ cao thủ nhiều như mây, bằng vào thực lực của lão ở tổng bộ cũng là rất có tên tuổi. Thế nhưng nếu như muốn nói thiên hạ đệ nhất thì chưa đủ. Ở tổng bộ xem qua 20 vị trí đứng đầu cũng đều là những người ngang hàng với lão. Hạ Khôn Vân trầm giọng: Kiếm đạo thông thần giả, Bạch Vân kiếm thần, ngươi biết không? Là Bạch Vân lão tiền bối. Độc Nhãn Quái thần sắc kinh ngạc. Tất nhiên là lão biết. Kiếm đạo thông thần giả Bạch Vân kiếm thần, luận về tuổi tác thì hơn bọn họ 3-40 tuổi. Thời điểm họ còn chưa ra đời, Bạch Vân lão tiền bối đã uy danh hiển hách. Sau khi gia nhập Phật gia học viện, lại càng thể hiện sự lợi hại, chiến tích nổi bật, có thể xưng là vô địch. Lão tiền bối thế nào? Độc Nhãn Quái cũng đã từng gặp Bạch Vân lão tiền bối vài lần, cũng từng có giao lưu. Lão trên con đường tu hành cũng được Bạch Vân tiền bối trợ giúp rất lớn. Hạ Khôn Vân thần sắc ngưng trọng. Trước đây có một tà vật thần bí đã đột nhập vào Hạ Đô, gây nên sự chú ý của Bạch Vân lão tiền bối, trực tiếp truy sát, rời khỏi phạm vi của Hạ Đô. Sau đó Bạch Vân lão tiền bối truyền âm về nơi đó gặp nguy hiểm, bảo chúng ta nhất định không được qua, rồi bật vô âm tín. Tổng bộ đã tập hợp mấy vị cường giả chấn thành cấp. Nhưng người cũng biết đó, chấn thành cấp cường giả ở bất kỳ thành phố nào cũng đều là cự phách, đều tọa chấn những vị trí rất quan trọng. Nếu như đi quá nhiều thì đối với Hạ Đô là không ổn. Bởi vậy tổng bộ muốn mời Lâm Phàm kia đi theo cường giả chấn thành cấp đến chỗ của Bạch Vân lão tiền bối xem thực hư, cố gắng tìm được Bạch Vân lão tiền bối về. Chuyện này tổng bộ cũng đã điều tra. Tuy nói cường giả này đầu óc không bình thường, nhưng căn cứ vào những chuyện đã xảy ra, bên tổng bộ cũng đã xác định thực lực của Lâm Phàm có khi đạt đến thiên vương cấp. Hiện nay có thể điều động một vị thiên vương cấp là sự tình cực kỳ khó. Thiên vương cấp đều có việc cần làm, cũng trấn thủ nhiều nơi trọng yếu, làm sao có thể tùy tiện mà rời đi. Chỉ có thể nghĩ biện pháp điều nhân thủ trong tay vậy. Độc Nhãn Quái trầm tư. Điều này rất khó. Lão cảm giác sự tình rất phức tạp. Điều quan trọng nhất là tinh thần của Lâm Phàm không ổn định, dù sao cũng là bệnh nhân tâm thần. Ở thành phố Duyên Hải thì lão có thể nắm ở trong tay, nhưng đến Hạ Đô thì tình hình rất phức tạp. Đau đầu rồi, phải làm sao đây? Chương 208. Chuyện xấu hổ như vậy ngươi không được làm. Sáng nay tỉnh dậy, Lâm Phàm và Lão Trương là thời điểm rất vui vẻ. Bây giờ bọn họ chuẩn bị rời đi ra dạo phố thì bị Độc Nhãn Quái gọi đến văn phòng. Hạ Khôn Vân ở bên cạnh nhìn Lâm Phàm như xem quốc bảo, rất cẩn thận, trong miệng liên tục thốt: Ê, tuổi còn trẻ mà lợi hại như vậy, đến cùng là tu luyện thế nào đây? Hắn rất ngạc nhiên. Đối phương cũng không chênh lệch nhiều với con trai của hắn, nhưng quả nhiên đấy chỉ là tuổi tác, chứ thực lực thì chênh lệch rất lớn. Lâm Phàm nghi hoặc nhìn người bên cạnh, lão muốn làm gì? Thật là kỳ quái. Đến cả Lão Trương cũng bị hành vi của đối phương làm cho sợ. Cho dù là gặp một người đầu óc không bình thường thì bọn họ cũng vẫn cứ kinh sợ. Ngồi đi, tao muốn nói với các người một chuyện. Độc Nhãn Quái mỉm cười. Hách tiện nhân đã nói, khi nói chuyện với bệnh nhân tâm thần thì cứ buông lỏng tư tưởng, có gì nói đấy. Đương nhiên là phương thức nói chuyện cũng rất đặc biệt, chỉ cần người có đầu óc một chút là có thể hiểu. Hạ Khôn Vân vừa định nói gì đó thì bị Độc Nhãn Quái trừng mắt, lại ngậm miệng. Theo ý của Độc Nhãn Quái mà nói, còn mẹ nó chứ, người đừng có nói gì cả, để ta giải quyết. Người có biết cách giao lưu với bệnh nhân tâm thần hay không? Không biết thì im mồm đi, ngoan ngoãn đứng đó. Gần đây ở đây tốt chứ? Độc Nhãn Quái hỏi. Nụ cười của lão bộ dáng trông lại tươi cười, chứ làm gì có ấm áp. Rất tốt. Gặp phải toàn là người tốt. Lâm Phàm nói. Lời này là thật, gặp phải đúng là toàn là những người tốt. Hạ Khôn Vân khó hiểu nhìn Độc Nhãn Quái. Lâm Phàm, hiện tại có một chuyện rất phiền phức. Ta nói cho các người biết, các người vẫn muốn giúp người làm niềm vui phải không? Độc Nhãn Quái ngập ngừng hỏi. Hắn biết bệnh nhân tâm thần rất thích giúp đỡ người khác. Bằng không, lão cũng không mấy lần bị đối phương hố cho khốn khổ khốn nạn. Mục đích cũng chỉ là vì muốn giúp, lão mọc ra con mắt. Tuy nói kết quả có chút bi thảm, nhưng tinh thần giúp người như vậy làm cho người ta thật cảm động. Lâm Phàm và lão Trương liếc liếc nhìn nhau, sau đó hai người huých huých vai. Đương nhiên, chúng ta rất muốn giúp người khác, lấy giúp người làm niềm vui đó. Ê, đúng vậy đó. Hạ Khôn Vân biết hai người trước mặt này là bệnh nhân tâm thần, thời điểm hắn đến Diên Hải. Thủ lĩnh cũng đã nói với hắn, người thành phố Diên Hải kia chính là xuất thân từ bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Lúc đó lão còn rất nghi ngờ. Ngoại trừ ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn có một vị gọi là hách nhân, vậy thì còn có ai khác? Độc Nhãn Quái tiếp tục câu chuyện. Hiện tại có một lão già già bị người xấu bắt, những người khác không cứu được, chỉ có các người có thể. Ta mong các người có thể hy sinh thời gian quý báu cứu người được không? Lâm Phàm nghe đến đây lập tức đứng phát dậy, nghĩa bất dung từ. Lão Trường cũng đứng phát dậy. Ê, nhất định phải làm. Hạ Khôn Vân mỉm cười. Cái này cũng không thể đổ cho người khác dùng sai từ đó. Nhưng mà xem trong trường hợp này thì... Độc Nhãn Quái trực tiếp đưa tay che miệng của Hạ Khôn Vân, trợn mắt. Này, ngươi đừng có nói gì mà. Nếu như hách tiện nhân ở đây tuyệt đối sẽ chửi cho Hạ Khôn Vân một trận. Ngươi ngu lắm. Về nhà mà tìm sách về bệnh nhân tâm thần mà học đi. Ý, Lâm Phàm, ta dùng từ sai sao? Lão Trường hỏi. Không, ông nói rất đúng mà. Độc Nhãn Quái cũng gật đầu. Không sai, không sai một tí nào. Rất nhanh, Độc Lâm Nhãn Quái bảo Lâm Phàm và Lão Trương rời đi trước, sáng ngày mai sẽ xuất phát. Bọn họ coi như đã tương đối hiểu nhau. Chỉ cần ngươi có thể dung nhập vào trong thế giới của bệnh nhân tâm thần là ngươi hoàn toàn có thể giao lưu được. Hạ Khôn Vân, nếu như không phải sự tình của Bạch Vân lão tiền bối, ta tuyệt đối sẽ không để cho ông dẫn bọn nó đi đâu. Độc Nhãn Quái thần sắc ngưng trọng. Ông phải biết, đây là hai người cực kỳ quan trọng đối với hách tiện nhân đó. Nếu như xảy ra chuyện gì, ta biết ăn nói thế nào. Ông yên tâm, sẽ không có việc gì. Hạ Khôn Vân lời thề sắc son. Ông chắc chắn là không có việc gì chứ? Yên tâm, ta chắc chắn. Sau đó, lại nghĩ đến một việc. Ta biết, ông đang nghi ngờ ở tổng bộ có vấn đề. Ta nói thật, không chỉ ông nghi ngờ, mà ngay cả người ở tổng bộ cũng nghi ngờ. Chỉ là chưa có chứng cứ. Lúc trước các người bắt được thành viên của ám ảnh hội, có tra ra được gì không? Độc Nhãn Quái giật mình kinh ngạc. Làm sao ông biết ta bắt được thành viên của ám ảnh hội? Hạ Khôn Vân ngây người, sau đó lúng túng. Là ta đoán mò. Vậy là bắt được thật sao? Ánh mắt của Độc Nhãn Quái nhìn sang, phảng phất như đang muốn nói. Người lợi hại thật. Lại sắp xếp cả người ở bên cạnh ta để lấy thông tin. Ở bên ngoài ủy ban đặc biệt, Tôn Hiểu hôm nay một mực chờ Lâm Phàm. Hắn hiện tại là đang rất khốn khó, là muốn tìm em gái kia, sau đó nhắc nhở một chút là tiền cơm ngày đó ta đã trả. Nếu như em gái kia vui vẻ thì có thể trả hắn lại tiền cơm. Chỉ là đáng tiếc mấy ngày liền không thấy Lâm Phàm thì càng không nói gì đến em gái nọ. Lúc này Lâm Phàm và Lão Trương đi ra, con gà hôm nay cũng không ổn. Vừa rồi nó bị cao thủ kia nhìn chằm chằm, nó rất khó chịu. Ở trên một lầu cao, hai nữ ma thần cũng xuất hiện. Tỷ tỷ, có cách nào không? Ma thần tỷ tỷ trầm tư một lát, đoạn trầm giọng. Có, biện pháp cuối cùng chỉ là ngươi có muốn làm hay không? Biện pháp gì? Ma thần em gái hỏi. Đây cũng là ta xem trên TV, chính là trở thành tình lữ. Sau đó thời điểm ngươi hôn hắn, sẽ rút máu tươi từ trong thể nội của hắn ra. Bất quá chuyện này là rất xấu hổ, ta sợ ngươi không làm được. Quả nhiên, ở thế giới của nhân loại quá lâu, tư tưởng cũng bắt đầu mục rữa. Là phim gì như thế vậy? Ấy chính là phim Thiện Nữ U Hồn đó. Chương 209. Lời nói dường như đã quen. Em gái ma thần đứng ở trên lầu, nghe chị gái ma thần nói, khuôn mặt ửng đỏ, có chút tức giận. Thật sự là nhân loại đáng ghét. Nếu như không phải là người hút máu ta thì cũng không có phiền toái như vậy. Hôn, ta nhất định sẽ không hôn nhân loại. Ta thân là ma thần, sẽ không bao giờ nguyện ý làm việc đó. Ma thần tỉ tỉ nói, ta biết ngươi không làm được. Từ từ thôi, không cần phải gấp. Tóm lại, ta sẽ nghĩ biện pháp. Bằng vào tình huống của nhân loại, sẽ không thể nào tiêu hóa máu của ngươi được. Thời điểm các nàng có được linh trí cũng không biết làm gì, cả ngày chỉ ở trong vùng hỗn độn, mơ mơ màng màng, ngoại trừ ngủ thì cũng chỉ là ngủ. Ngẫu nhiên xuất hiện ở một vài thành thị, dùng phương thức trò chơi quyết định sinh diệt của cả một tòa thành. Các nàng vốn dĩ không thích hủy diệt, chỉ là ở trong đầu luôn luôn có âm thanh thúc giục, đây là chức trách của các nàng. Tỷ tỷ, ta sẽ nghĩ biện pháp tốt hơn. Con mắt mỹ lệ của em gái ma thần nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm ở bên dưới. Sau đó, thân thể của nàng từ từ tan biến. Chị gái ma thần trầm mặc một hồi lâu. Hey, em gái đáng thương. Ở trên phố, Lâm Phàm chợt ngẩng đầu nhìn lên cao, cảm giác như có người đang nhìn bọn họ, chỉ là không thấy thân ảnh của họ mà thôi. Ấy, ngươi nhìn cái gì vậy Tiểu Phàm? Lão Trương hỏi. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Không có gì đâu. Con gà trống run lẩy bẩy, bản thân nó cũng vừa cảm giác được hai cỗ khí tức khủng bố. Con gà trống làm nội ứng, cả ngày bị khí tức khủng bố bao phủ như vậy, nó thật sự hoảng hốt. Ngày 28 tháng 4, một chiếc máy bay trực thăng dừng lại ở trên nóc nhà của ủy ban đặc biệt. Kim Hòa Lị sau khi biết tình huống, tổng bộ mời hai bệnh nhân tâm thần này đến. Trong cái nhìn của nàng, tổng bộ không lẽ là một đám vô dụng hay sao chứ? Lại còn phải triệu tập người của chúng ta, thật là quá đáng. Nàng biết thực lực của Lâm Phàm là vô cùng mạnh mẽ, đến cả thiết bị giả lập cũng không thể chịu nổi. Độc nhãn quái đứng ở bên cạnh Hạ Khôn Vân trầm giọng, bất luận như thế nào, an toàn của bọn họ là quan trọng đó. Được rồi, ta biết. Hạ Khôn Vân gật gật đầu. Không biết vì sao, độc nhãn quái luôn có cảm giác hoang mang. Dường như là chuyến đi lần này đến thành phố Diên Hải, mình thì còn có thể là kiểm soát được. Chỉ sợ không có mình sẽ xảy ra chuyện lớn. Nếu như bọn chúng có việc gì, không chỉ là ta không buông tha người đâu, ngay cả Hách Tiện Nhân cũng sẽ không buông tha người đó. Bất luận như thế nào cũng phải để mắt cho ta đó. Độc nhãn quái ngừng trọng nói. Chỉ có như vậy mới có thể lộ hết vẻ trịnh trọng. Lão thật sự sợ. Dù sao hai tên này là bệnh nhân tâm thần, có trời mới biết là sẽ phát sinh sự tình gì. Lão thân là đệ nhị cao thủ ở thành phố Diên Hải, thừa nhận hai bệnh nhân tâm thần này là đệ nhất cao thủ, nhưng quan trọng là đầu óc ngây ngô, nếu như không cẩn thận rất dễ xảy ra chuyện. Lão cũng muốn thay thế Lâm Phàm đi Hạ Đô. Vạn nhất hai người này thừa dịp bị tà vật tập kích thì lão cũng có thể dùng trí thông minh của mình giải quyết. Ê, ông còn không tin ta sao? Hạ Khôn Vân nói. Thời điểm nói đến đây, độc nhãn quái ngây người, Hạ Khôn Vân cũng ngây người, luôn cảm giác câu này rất quen, đã từng ai đó đã từng nói. Độc nhãn quái nhớ tới mối tình đầu lúc trước, thời còn đang đi học. Nghe được có người muốn khiêu chiến lão, độc nhãn quái lập tức đi ứng chiến. Phiền toái duy nhất chính là bạn gái đang ở bên cạnh. Lúc đó, Hạ Khôn Vân đã đứng lên vỗ ngực nói với độc nhãn quái. Để ta đưa nàng về đó, cho. Ấy, người là bạn của ta còn không tin ta sao? Vẫn là lời nói như vậy. Hạ Khôn Vân vội vàng nói. Yên tâm, ta không phải loại người như vậy. Độc nhãn quái nhìn lão chằm chằm, luôn có cảm giác là lão cố ý. Qua nhiều năm như vậy, tưởng rằng đã quen. Thế nhưng, loại người như lão thật sự rất đáng sợ. Lâm Phàm và Lão Trương chỉ trò trò cái máy bay trực thăng. Ấy, Tiểu Phàm, ta biết đây là cái gì đó. Là máy bay trực thăng đó, ta đã xem ở trên TV. Ấy, ta cũng đã từng xem qua. Chúng ta cùng xem mà. Ấy, đúng rồi. Bọn họ giống như là những đứa trẻ chưa lăn lộn ra ngoài xã hội, đối với những thứ kỳ lạ thì vô cùng thích thú. Độc Nhãn Quái đi đến vỗ vai hắn. Chú ý an toàn đó. Tình huống không ổn thì bỏ chạy nghe chưa. An toàn là trên hết. Ê, ta và Lão Trương rất an toàn đó. Lâm Phàm mỉm cười nói. Độc Nhãn Quái định nói gì đó, trong lúc nhất thời liền trầm mặc. Nói chuyện với bệnh nhân tâm thần là một sự tình rất mệt mỏi. Có thể trước không nói chuyện thì thôi không nói, thà là cứ chúc chút thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, máy bay trực thăng bắt đầu từ từ cất cánh, sau đó bay về phương xa. Độc Nhãn Quái đứng ở trong gió, nhìn cái bóng đen từ từ biến mất, lâm vào trầm tư. Hắn cũng không biết sau này ra sao, cũng chỉ mong mọi thứ thuận buồm xuôi gió. Lão muốn lấy điện thoại ra gọi cho Hách Tiện Nhân. Ấy thế nhưng cuối cùng lão sợ gánh trách nhiệm. Lão chỉ nói là Lâm Phàm bị Hạ Đô Tổng ở tổng bộ điều Hạ Khôn Vân đến bắt đi tổng bộ, muốn tham gia một hoạt động nào đó, chính là tìm Bạch Vân lão tiền bối. Hách Tiện Nhân tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng cũng chỉ có vài giây đồng hồ, cuối cùng gào thét đinh tai nhức óc, mắng chửi Độc Nhãn Quái một trận. Độc Nhãn Quái cực chẳng đã, đành đút điện thoại vào túi, mặc kệ cho Hách Tiện Nhân vẫn cứ chửi choa choa ở trong điện thoại. Ở trên máy bay trực thăng, Hạ Khôn Vân tò mò nhìn Lâm Phàm, đồng thời nhìn vào con gà trống họ đang ôm ở trong ngực rất ngạc nhiên. Nhưng Độc Nhãn Quái đã nói, tà vật này là sủng vật họ nuôi, đừng có động chạm. Sủng vật của người rất đáng yêu. Hạ Khôn Vân sờ sờ đầu con gà trống mỉm cười. Cảm ơn. Lâm Phàm cũng mỉm cười, con gà trống rụt đầu lại. Nó chỉ có thể hết sức cố gắng bình tĩnh, ngàn vạn lần đừng có mà xảy ra chuyện gì. Ở đây đều là những cường giả hàng đầu đó. Chương 210, người trẻ tuổi nên khiêm tốn một chút. Tại Kinh Đô, đây là một nơi cực kỳ quan trọng, cũng là nơi có nhiều cường giả nhất, là nơi mà rất nhiều tà vật muốn công phá, chỉ có là một mực từ trước tới nay chưa làm được. Ở trên mái nhà của Tổng bộ Ủy ban đặc biệt, có không ít người đang đứng chờ đợi. Cha của Từ Tử Hạo, Từ Thủ Lĩnh không nhúc nhích. Mấy vị đằng sau đều là những cường giả của Hạ Đô, bọn họ đang thì thầm trao đổi với nhau. Đối với cường giả từ thành phố Diên Hải tới, họ có chút hoài nghi. Họ cũng đã xem video ở trên trình live stream, thế nhưng là quay ở cự ly xa, chứ không phải là phỏng vấn ở khoảng cách gần. Ở trong này còn có rất nhiều ẩn khúc. Có lẽ là sư phụ của tiểu tử này không thích ầm ĩ đánh lôi tà vật, đem công lao giao lại cho đồ đệ. Đây hoàn toàn là có thể xảy ra. Bọn họ không tin, người có thể đánh chết ta chứ. Này, một mình ngươi chống lại được nhiều tà vật như vậy hay sao? Tiếng máy bay trực thăng bay đến, đám người ngẩng đầu nhìn, máy bay đang từ từ hạ xuống. Cường giả trẻ tuổi của thành phố Diên Hải xuất hiện trước mặt họ. Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, chúng ta không tin, nói gì cũng không tin. Hạ thủ lĩnh cũng rất chờ đợi gặp mặt Lâm Phàm. Lão là người có nhiều tư liệu về Lâm Phàm nhất, thậm chí đến cả Độc Nhãn Quái cũng đã thừa nhận thực lực của Lâm Phàm, thì còn hoài nghi điều gì? Nếu như đối phương không có thực lực như vậy, bằng vào tính tình của Độc Nhãn Quái, sẽ để cho đối phương oai phong như vậy hay sao? Hạ Khôn Vân mang theo Lâm Phàm và Lão Trương từ trên máy bay xuống. Con gà trống ở trong ngực của Lâm Phàm cảm nhận được khí tức của cường giả ở đây, thậm chí cái lông gà muốn rụng hết cả xuống. Đây đều là những cường giả cực kỳ kinh khủng. Có khí tức của tà vật. Các cường giả ở Hạ Đô cảm nhận được khí tức của tà vật, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con gà trống. Đó là tà vật, Vậy mà lại đem tà vật đến tổng bộ. Đây rốt cục là có ý gì vậy? Là khiêu khích tổng bộ, là không để chúng ta vào trong mắt. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Hoàn nghênh cường giả trẻ tuổi của Diên Hải đến Hạ Đô. Ta là thủ lĩnh ở đây, các người có thể gọi ta là Tử Gia Gia. Tử lão vẻ mặt tươi cười. Bằng vào bối phận, lão có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng nghĩ đến, cường giả có thể đánh lui cả đại quân tà vật. Cho nên gọi là Gia Gia cho nó gần gũi. Về phần tà vật bọn họ đang ôm trong ngực, nhìn qua một chút, lão cũng không có quan tâm. Tà vật yếu đuối như vậy thì làm lên được sự gì, coi như không tồn tại. Hiện tại, cường giả cũng đang có trào lưu, nuôi tà vật làm sủng vật. Lão đã điều tra rất rõ ràng, sủng vật này có vị trí rất quan trọng trong cuộc sống của bọn họ. Mỗi một ngày đều đẻ trứng, coi như cũng có tác dụng. Ông khỏe không? Người khỏe không? Cả Lâm Phàm và Lão Trương đều tươi cười, giơ tay. Thế nhưng bắt tay là một sự tình rất đặc biệt, làm cho Tử Lão giật mình. Từ thủ lĩnh đều đã điều tra thói quen của bọn họ, cho nên cũng biết chỉ trong giây lát sững sờ liền đưa cả hai tay bắt chéo nhau. Đoàn người cũng rất tò mò. Con gà trống giờ phút này vô cùng thống khổ. Mỗi một người đi lên đều ngưng trọng nhìn nó. Ánh mắt rất quái dị, tạo cho nó cảm giác đúng là toát mồ hôi đầm đìa. Đoạn từ lão gia mang bọn họ đi đến tổng bộ, trên đường đi, Lâm Phàm và Lão Trương thì thầm. Này, là ông ta muốn chiếm tiện nghi của chúng ta. Ê, ta cũng nhìn ra đó. Này, người đây thật kỳ quái, làm cho con gà của chúng ta run rẩy. Ê, cẩn thận một chút. Bọn họ luôn cảm giác những người này đang nhìn bọn họ, coi họ như là bệnh nhân tâm thần vậy. Mặc dù chúng ta ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, nhưng chúng ta không phải là bệnh nhân tâm thần. Mặc kệ người nói gì thì nói, ta không phải là bệnh nhân tâm thần, có được hay không? Đi ở trong tổng bộ, các thành viên đi ngang qua đều cung kính nhìn những cường giả, đồng thời tò mò nhìn Lâm Phàm và Lão Trương. Bọn họ cũng đã xem qua luồng livestream trực tiếp, biết Lâm Phàm là ai. Tâm tình của bọn họ rất kích động. Họ đều là những người trẻ tuổi, bình thường cuộc sống đều là thích xem mạng xã hội. Mà Tôn Hiếu lại là một phần tử sôi nổi của mạng xã hội. Những video kia được lan truyền cực kỳ lớn. Một vấn đề đó chính là căn cứ vào trong camera và radar giám sát là nơi đó có tà vật thiên vương cấp hàng lâm. Chỉ là đáng tiếc bọn họ không thấy thân ảnh của tà vật thiên vương cấp. Liệu rằng tin tức có thể nào là sai hay không? Tà vật thiên vương cấp đến cùng là ở đâu? Chỉ biết là toàn bộ đại quân của tà vật đã bị tên tiểu tử kia đẩy lôi. Đó là sự thật. Lâm Phàm rất khó chịu đối với nơi này. Này, là một vị lão gia gia cần chúng ta trợ giúp. Vậy lão đâu? Lâm Phàm hỏi. Hắn chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đưa người về nhà. Rồi sau đó đàng hoàng quay về bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Loại sự tình giúp người làm niềm vui hắn muốn làm. Thế nhưng hắn cũng rất nhớ nhà. Đến nơi đây hắn có cảm giác không quen. Từ lão gia nghe vậy mỉm cười nói. Được rồi, các người rất nhanh sẽ biết. Ở trong phòng họp, Lâm Phàm và Lão Trương ngồi đó. Hoàn cảnh xung quanh im phăng phắc. Mà trong lúc này chỉ có Lâm Phàm và Lão Trương là thể hiện khác. Có thể nói là bọn họ trẻ tuổi nhất ở đây. À không, Lâm Phàm là người trẻ tuổi nhất ở đây. Chứ còn Lão Trương thì cũng già rồi. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung nhìn Lâm Phàm. Đây là người một thân một mình chống lại tà vật hay sao? Là cường giả trẻ tuổi hay sao? Dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, Lâm Phàm nở một nụ cười. Một nụ cười thật rực rỡ để làm cho tâm linh được thăng hoa. Thế nhưng trong mắt của tất cả mọi người thì nụ cười này của Lâm Phàm có chút dọa người thật. Nụ cười thật âm trầm, thật biến thái. Ê, nụ cười như vậy thật làm cho người ta bất an đó. Có cường giả rời ánh mắt đi cảm thán. Từ lão gia lập tức bật màn hình lên. Hình ảnh là một bức địa đồ. Đồng thời mỗi một góc của địa đồ đều hiện lên những điểm sáng. Và ở giữa là bức chân dung của Bạch Vân lão tiền bối. Mấy ngày trước, có một tà vật thần bí đã lẻn qua máy giám sát, tiến vào hạ đồ. Bạch Vân lão tiền bối phát hiện tung tích của đối phương, đã bắt đầu giao chiến. Nói đến đây, hình ảnh chiếu lại những vết tích của cuộc giao chiến là một tòa cao ốc bị chặt đứt ngang, chỉ còn lại một nửa. Hình ảnh này thật khủng bố. Vừa nhìn tình huống đã có thể biết tòa cao ốc này là bị một vật cực kỳ sắc bén chém đứt. Không biết là Bạch Vân lão tiền bối hay là tà vật kia ra tay. Bạch Vân lão tiền bối biến mất chính là cách hạ đô đỏ 1.300 cây số khu vực này. Căn cứ theo bộ phận giám sát, nơi đó có năng lượng xuất hiện, chỉ là tình huống tạm thời còn chưa rõ. Từ lão gia trầm giọng, đối với tình huống này, lão cũng rất tò mò muốn biết nơi đó có gì. Lão cũng muốn đưa Bạch Vân lão tiền bối trở về, kiếm đạo thông thần. Bạch Vân lão tiền bối thực lực kinh người, thuộc về nhân vật truyền kỳ, thực lực cường hãn, địa vị rất cao. Ở trong học viện kiếm đạo, thanh danh của lão, người bình thường không thể nào sánh được. Thậm chí, các lão đại trong tứ đại học viện đều rất cung kính. Chúng ta qua tìm Bạch Vân lão tiền bối, cũng không thấy tung tích gì cả. Một cường giả chấn thành cấp nói, lão cảm giác khó chịu. Đối với cường giả trẻ tuổi đến từ thành phố Diên Hải này, không phải lão coi thường người trẻ tuổi, mà là người trẻ tuổi thì nên khiêm tốn một chút. Người trẻ như vậy đã có thể tu luyện lợi hại như vậy. Ai, ta không tin, nhất định ta không tin. Tần Hán là một người cao ngạo, khi còn trẻ tính tình cao ngạo, đến khi tuổi trung niên cũng vẫn cứ cao ngạo. Tự tin là một việc rất tốt, nhưng tự tin thái quá, đôi lúc sẽ rước lấy họa đó. Tần Hán, ngươi phải học cách khiêm tốn. Giới thiệu cho các vị, đây chính là cường giả trẻ tuổi ta mời tới từ Diên Hải. Các ngươi bình thường cũng đã xem video, ta không cần giới thiệu nhiều. Có sự tham gia của hắn, hành động lần này sẽ dễ dàng hơn. Nhớ kỹ, mục tiêu của các ngươi chính là tìm được Bạch Vân lão tiền bối. Những sự tình khác mặc kệ, không quản. Cho dù gặp được tà vật, nếu như chúng không có làm nguy hại tới mình thì cũng mặc kệ. Từ lão gia nói ra rất rõ ràng, lão sợ mọi người ở đây đều là những kẻ cao ngạo không nghe mệnh lệnh, gặp được tà vật thì sẽ điên cuồng xông lên làm loạn. Tà vật ở ngoại ô của hạ đô là rất nhiều, trong đó ẩn giấu không ít tà vật có thực lực khủng bố. Một khi rơi vào trong cạm bẫy của tà vật, tuyệt đối là một đại nạn, hậu quả sẽ không tưởng. Chương 211. Con gà trống luống cuống. Lâm Phàm không biết bọn họ đang nói gì, chỉ là biết dường như sự tình rất nghiêm trọng. Hắn ghi nhớ chân dung ở trên màn hình kia, vị này là Bạch Vân lão tiền bối người cần tìm. Qua dung mạo thì cảm giác đây là một vị lão già hiền hòa. Lâm Phàm cúi đầu vuốt ve con gà. Này, nếu như ngươi là một con chó thì tốt rồi, có thể giúp ta tìm người. Con gà trống kinh ngạc, nó rôn rôn dày dày. Ta là gà đó, làm ơn, ta là gà đó. Từ lão gia biết, có nói nhiều cũng vô dụng, cho nên chỉ có thể vỗ vỗ tay. Một cỗ khí lực lập tức tỏa ra, mọi người dịu dàng, lập tức thả lỏng cơ thể. Được rồi, bây giờ nghỉ ngơi đi, sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị lên đường. Ở trên máy bay trực thăng vận chuyển, Tần Hán mỉm cười. Tiểu tử, ta đã xem qua video của ngươi, ngươi rất lợi hại, nhưng góc độ quay có chút xa, ta nhìn không rõ. Thời điểm ngươi chiến đấu với tà vật, ngươi có cảm giác thế nào? Tà vật gì cơ? Lâm Phàm ngây ngô hỏi. Hai chữ tà vật này hắn nghe người ta nhắc đến rất nhiều. Hắn chỉ nhớ đó chỉ là những động vật giống như ở trên TV mà thôi. Điều duy nhất Lâm Phàm biết là những động vật đó mùi vị ăn rất ngon, thậm chí bộ dáng rất đáng yêu. Tần Hán cũng không có hỏi nữa. Hắn muốn biết nội tình, nhưng dù sao hắn cũng biết đây là hai tên tâm thần, hỏi thì cũng vô dụng. Tình hình không khí xung quanh có chút biến đổi. Ở dưới là một khu vực rừng rậm rạp, cây cối ôm tồm tươi tốt. Máy bay trực thăng từ từ hạ xuống. Đám người từ trên máy bay đi xuống. Đồng thời, một lính trinh sát dò la trên thiết bị phân tích hoàn cảnh xung quanh. Báo cáo, tất cả xung quanh đều bình thường, không có dấu hiệu của tà vật. Hắn chỉ là một lính trinh sát chuyên để phân tích tình huống, cũng không thể nào lăn lộn cùng với bọn họ, bởi vì thực lực của hắn mà đến đây chỉ có thể làm đồ ăn cho tà vật. Bạch Vân lão tiền bối biến mất ở chỗ nào? Tần Hán hỏi. Dạ, thưa vị tiền bối này, căn cứ theo số liệu thì ở phương Bắc cách 30 dặm, nơi đó từ trường rất mạnh, chính là nơi có thể có nguy hiểm. Lâm Phàm và Lão Trương tò mò nhìn. Này, hoàn cảnh ở đây rất đẹp. Ê, không khí rất dễ chịu. Bọn họ cảm giác không gian ở đây thật tuyệt vời, phẳng phất như là được nằm ở trên cỏ vậy. Con gà trống thì thần sắc ngưng trọng. Nó ngửi được mùi của đồng loại. Nó đưa mắt quan sát tình huống xung quanh, nhưng không thấy tung tích của tà vật. Nó chỉ là ngửi thấy hương vị còn sót lại quanh đây. Mấy giờ trước, nơi này hẳn là có tà vật đã đi qua, mà ngửi mùi có thể phân biệt được năng lượng của tà vật có chút cao. Được rồi, đừng sợ. Lâm Phàm an ủi. Con gà trống thật sự là muốn bật cười. Ta sợ cái rắm chó. Ta là anh hùng của tà vật. Một đám người bắt đầu đi vào bên trong. Lính trinh sát cùng với máy bay trực thăng đã bắt đầu rời khỏi nơi đây. Ở trên máy bay trực thăng có một loại thiết bị có thể đem ẩn giấu toàn bộ khí tức của máy bay trực thăng, dường như là một loại máy bay trinh sát vậy. Xung quanh khu rừng yên tĩnh đến đáng sợ. Tần Hán đi bên cạnh nói: Tiểu tử, các người theo sát ta đó. Đây không phải là thành phố, khắp nơi đều là nguy hiểm đó. Đừng có chủ quan mất mạng. Được rồi, cảm ơn ông đã quan tâm. Ê, yên tâm đi, Tiểu Phạm rất mạnh, chúng ta sẽ không sao đâu. Tần Hán cũng rất hứng thú với Lão Trương. Mấy lần nhìn coi như lão gia hỏa này là cường giả. Thế nhưng về sau lại thấy lão gia hỏa này không hề có khí tức ba động, bộ pháp đi giống như là người bình thường. Có lẽ là từ thủ lĩnh đã nhìn nhầm hay chăng, hai người này thật sự không phải là cường giả. Bất kỳ một cường giả nào đều có phong phạm, có uy nghiêm. Thế nhưng hai người này thoạt nhìn rất bình thường. Chín vị cường giả chấn thành cấp cùng đi với nhau, khí tức trên thân tỏa ra, tà vật bình thường không dám lại gần. Lúc này, Lâm Phàm và Lão Trương đi cùng với bọn họ, cảm giác trông có chút xa lạ. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng đã được lệnh phải bảo vệ sự an toàn của Lâm Phàm và Lão Trương. Hạ Khôn Vân cũng đã dặn dò rất kỹ, phải xem trọng hai người này. Con gà trống hưng phấn, nội tâm của nó cảm giác được nguy hiểm từ phương xa ập tới, là khí tức của tà vật. Khí tức kia hung bạo. Con gà trống lăn lộn đến tình trạng như vậy, nó đã gặp nhiều loại khí tức đáng sợ, nhưng nó nhận ra đây tuyệt đối là một tà vật rất mạnh. Chương 212. Con gà trống bất giác nhảy từ trong ngực của Lâm Phàm, hai chân gà đứng xuống đất. Nó không có xen vào việc của người khác, nó chạy sang bên cạnh. Nó sợ, nó không muốn đi lên tiếp, nó chạy về một phương hướng khác. Sau đó, nó kêu lên quang quác như muốn nói, các người không muốn chết thì đừng có đến đó. Thân là nội ứng của tà vật, nó biết được nguy hiểm. Đối mặt với nhân loại, nó biết ai nguy hiểm ai không, thì tương đương như vậy. Đối mặt với tà vật, nó cũng cảm giác được. Ê này, Tiểu Kê, đừng chạy! Lâm Phàm kinh ngạc, sau đó đuổi theo. Lão Trương cũng lập tức đi theo. Chín vị cường giả kinh ngạc nhìn sang. Này, đây là cường giả của thành phố Diên Hải mà sếp nói sao? Tại sao ta cảm giác không đáng tin một chút nào? Ê, ngươi đi đi. Lão Hạ đã dặn dò rồi, không thể để cho bọn họ xảy ra chuyện. Tần Hán vốn dĩ cũng không hy vọng gì ở Lâm Phàm. Người trẻ tuổi cần phải luyện tập nhiều. Chẳng qua chỉ là bị người ta đồn thổi lên như thế, cho nên ngạo mạn. Chứ có lẽ cái tên vắt mũi còn chưa sạch này làm được trò trống gì. Được rồi, ngươi đi theo họ đi, 8 người chúng ta ở đây là được. Làm gì có tà vật nào có thể là đối thủ của 8 vị trấn thành cấp chứ. Đi đi, đừng để mất dấu bọn họ. Lý Đại Thành gật đầu, không nhiều lời, lập tức đuổi theo bọn Lâm Phàm. Chúng ta tiếp tục đi, để cho tiểu tử đó đi bên đó. Có Lý Đại Thành ở đó rồi, các người không cần phải lo. Mọi người cười cười không nói thêm gì nữa. Mặc dù Lâm Phàm kỳ quái, thế nhưng họ nghĩ sếp trưởng đã nói chắc chắn là phải có lý do. Tám vị cường giả trấn thành cấp, càng đi thì càng cảm giác không gian ở xung quanh bắt đầu cô đọng. Này, ở đây vừa có một cuộc đấu, ta cảm thấy khí tức rất hỗn loạn. Tần Hán cau mày, nhìn qua một chút, ở trên mặt đất phía trước mặt có đến mấy trăm cỗ thi thể của tà vật. Nhìn tình huống này có lẽ là mới tử vong, độ chỉ nửa tháng trở lại đây. Rất lâu rồi, tổ chức của chúng ta đâu có đi thanh trừ tà vật ở đây đâu. Vậy làm sao lại có cục diện như thế này? Là ai đã giết nhiều tà vật như vậy? Này, các người có cảm giác không khí ở đây rất khó chịu không? Tình huống không đúng. Tên tiểu tử lúc nãy nuôi một sủng vật làm tà vật, mà tà vật thì rất mẫn cảm đối với tà vật. Liệu rằng con gà kia cảm giác được nguy hiểm, cho nên nó mới bỏ chạy, không muốn đến đây. Một vị cường giả trấn thành cấp đưa ra suy đoán rất đúng, đích thị là như vậy. Tần Hán trầm tư một lát đoạn nói, không có cách nào cả, đến thì cũng đã đến rồi, chúng ta không thể tay không mà về. Huống hồ ở đây có 8 vị cường giả trấn thành cấp, cho dù là gặp được tà vật tiên vương thì chúng ta cũng có thể đánh một trận. Nhiều năm rồi ta cũng không nhìn thấy mặt mũi của thiên vương. Này, ngươi đừng quên, nhiệm vụ của chúng ta đó là đi tìm Bạch Vân lão tiền bối. Tần huynh nói có đạo lý, thực lực của chúng ta cho dù gặp nguy hiểm chúng ta cũng có thể chịu được. Đi theo bước chân của ta nhé, con đường này rất nguy hiểm đó, đi theo ta. Đám người nhìn nhau rồi bắt đầu từng bước từng bước. 8 vị cường giả trấn thành cấp sau khi thảo luận lại tiếp tục đi tới. Ở bên kia, con gà trống chạy rất nhanh, nó chỉ hận là không có lông cánh để bay lên, bay mất. Nó chạy đến một nơi an toàn, sau đó nó sẽ nằm im ở đó để chờ đợi. Nó tính toán tất cả mọi thứ trong đầu như thế. Lúc này Lâm Phàm từ xa chạy đến, ôm con gà vào trong ngực. Này, Tiểu Kê, ngươi làm sao lại chạy vậy? Ngươi có biết là chạy loạn như vậy rất nguy hiểm hay không? Con gà trống mếu máo. Lâm Phàm vuốt ve bộ lông của nó. Ta biết là ngươi muốn đi bộ, nhưng mà chúng ta còn có công việc, chúng ta phải đi tìm người đó. Đợi tìm người xong, ta dắt ngươi đi bộ được không? Con gà trống gào thét, chỉ là âm thanh của nó cứ cục tác, đôi mắt trợn tròn, ẩn ẩn nước mắt. Lý Đại Thành đuổi theo sau. Sau khi thấy biểu hiện của con gà trống này, trong lòng cũng có một tia e ngại. Đây là tà vật, mà tà vật thì phản ứng rất nhạy bén. Liệu rằng con tà vật này không muốn đi theo đám người kia thẳng về phía trước, vậy là nó cảm nhận được nguy hiểm. Lý Đại Thành lập tức kêu lên, đi, chúng ta quay về chỗ bọn kia xem. Chương 213. Con gà trống trong lòng kêu thảm. Này, đừng đi đến đó được không? Đừng có đi đến đó. Đi được một đoạn, Lý Đại Thành nghĩ đến đoạn nói, tiểu tử, hay là người quay về khu vực của máy bay chờ chúng ta đi. Bởi vì Lý Đại Thành nghĩ mấy tên này chỉ là vô dụng, nếu như gặp được tà vật khủng bố thì sẽ rất phiền phức, vướng chân vướng tay. Lão Trương, ông có cảm giác gì không? Lâm Phàm hỏi. Lão Trương nép sát vào Lâm Phàm. Cái gì vậy? Là ta cảm giác máu chiến đấu của ta đang tăng lên đó. Lâm Phàm cảm giác nhiệt huyết trong thể nội đang sôi trào. Có lẽ hắn cũng giống như tà vật, hắn có thể cảm nhận được bầu không khí kỳ quái. Lâm Phàm, này, người đến chỗ máy bay chờ chúng ta đi, ở phía trước cực kỳ nguy hiểm đó. Đừng có làm chậm chân chậm tay của chúng ta. Thời điểm nói ra điều này, Lý Đại Thành cũng đã thể hiện rõ sự coi thường Lâm Phàm. Nói gì thì nói, Lâm Phàm cũng là cường giả mà từ thủ lĩnh mời tới, tại sao không cho người ta mặt mũi chứ? Yên tâm đi, ta và Lão Trương tuyệt đối sẽ không làm cản bước ông đâu. Thời điểm đang chạy trốn, Lâm Phàm quay ra, nở một nụ cười, hy vọng đối phương có thể hiểu. Hắn cũng không phải là loại người gây phiền phức, cho nên nhất định là sẽ không làm vướng chân vướng tay của Lý Đại Thành. Lý Đại Thành cũng không nói năng gì nữa. Ở phía trước mặt có âm thanh lốp bốp truyền đến. Sắc mặt của Lý Đại Thành ngưng trọng, biết là chuyện không hay, liền lập tức lấy song thương ở đằng sau lưng ấn nút một cái. Cây song thương dài 40 phân sau khi được kích hoạt mọc dài ra, biến thành cây trường thương, hai đầu nhọn hoắt lập lòe. Lý Đại Thành nhảy lên tựa như là hùng ưng dương cánh, bay lượn giữa thiên địa, đã có thể nhìn thấy hình ảnh ở phía xa. Tại sao lại có thể như vậy? Vừa nhìn một chút đã hiểu được tình huống, quả nhiên là có tà vật kinh khủng xuất hiện. Bây giờ chỉ còn lại Tần Hán đang vất vả trèo trống. Ở bên kia, cường giả của Mao Sơn, Tề Bát Quái đã ngã gục ở trên một tảng đá, con người trợn lên đã hôn mê. Thậm chí ngay cả tiểu bằng hữu lính trinh sát kia cũng đã tan tành. Tà vật kia bộ dáng to lớn, trên người mặc áo giáp, trong tay cầm một đạo hắc quang đen xì xì, giống như là một cây trường kích, trực tiếp đánh văng Tần Hán sang một bên. Tần lão ca, ta đến giúp ngươi. Lý Đại Thành gầm lên một tiếng, song thương trong tay tỏa ra bá khí kinh người, trong lúc xuất thủ lộ ra một bộ thương pháp tuyệt luân. Băng phong thiên lý. Song thương hình thành một chiêu thức sát phạt mạnh mẽ, nhiệt độ xung quanh bị ảnh hưởng đột nhiên giảm xuống, tựa hồ như đóng băng. Những bông tuyết kia bay đến áo giáp của tà vật, trực tiếp hóa thành băng xương bao phủ lấy áo giáp. Tà vật lắc mạnh thân thể, băng xương vỡ nát. Chỉ thấy tà vật giơ cao cây trường kích màu đen bổ thẳng tới Lý Đại Thành. Tà vật này lực lượng rất khủng bố đó. Tần Hán kêu lên một tiếng. Lý Đại Thành kinh hãi, mũi thương đâm thẳng vào trường kích. Trong giây lát va chạm, lực đạo khủng bố truyền đến, mặt đất như muốn nứt vỡ. Lý Đại Thành chưa bao giờ gặp được tà vật có man lực khủng khiếp như vậy. Một chân dậm xuống đất, vẽ lên hình thái cực đồ, tỏa ra bạch quang. Tuy nhiên ở trước mặt tà vật này thì cho dù có thái cực đồ trợ lực cũng chẳng có tác dụng gì. Cự lực này quá mạnh mẽ, trong nháy mắt hất văng Lý Đại Thành sang. Tần Hán chạy lên đỡ lấy Lý Đại Thành, hai người cũng phải lui lại mấy bước mới định trụ được thân hình. Lý Đại Thành khóe miệng tràn máu tươi. Tà vật này là từ đâu tới? Tại sao lại mạnh như vậy? Đừng nói Lý Đại Thành, mà đến cả Tần Hán lúc này khuôn mặt cũng ngây ngốc. Lại có thể có tà vật như vậy xuất hiện ở đây. Đã thấy dấu tích gì của Bạch Vân Lão tiền bối chưa? Đã chưa đi đến được, đã bị dính chân ở đây. Bạch Vân Lão tiền bối thi triển ra kiếm mộ chi thuật, tạm thời không có gì phá được. Chỉ là tà vật đang bao vây ở bên ngoài này. Vừa nãy bọn họ đến đây, nhìn thấy Bạch Vân Lão tiền bối đang lơ lửng trên một cái miệng hố. Ở xung quanh có kiếm mộ hình thành một vòng bảo hộ. Bọn họ thời điểm đang nghĩ cách cứu viện Bạch Vân Lão tiền bối thì từ trong cái hố sâu kia tà vật xông ra tấn công bọn họ. Biết tình huống không ổn, chuẩn bị đưa người bị thương rời đi, không nghĩ rằng vì cứu người khác thì lại có người bị tà vật đả thương. Bọn họ phát hiện ra tà vật này rất thông minh, là biết tấn công ai trước ai sau. Lần lượt tà vật tấn công cường giả Phật ra, sau đó tấn công cường giả Y ra, làm cho bọn họ rối loạn đội hình. Lý Huỳnh, đưa bọn họ rời đi đi, trở về tổng bộ liền lập tức báo cáo, mời cường giả Thiên Vương cấp tới. Tà vật ở đây là đại họa, bất luận như thế nào cũng phải mời cường giả Thiên Vương tới mới giải quyết được. Nhưng ta phát hiện tà vật này có vấn đề. Nó chưa chắc đã là tà vật đâu. Thời điểm Tần Hán đấu với đối phương liền phát hiện ra. Sau đó Tề Bát Quái nhắc nhở tà vật này thật sự là có vấn đề. Lão liền thi triển ra phù lục màu vàng. Thế nhưng phù lục màu vàng uy lực tấn công lên tà vật lại chỉ có một nửa. Không lẽ tà vật này lại có huyết mạch của con người thì phù lục mới kém như vậy? Phù lục màu vàng này lại còn được khoa học kỹ thuật gia trì, gây tổn thương đối với gen của tà vật. Thế mà bây giờ tổn thương kia lại bị giảm đi một nửa. Chỉ có thể nói trên thân thể của tà vật này có vấn đề. Mà lúc này đều làm cho bọn họ khiếp sợ phát sinh. Lâm Phàm ôm con gà mái, lững thững đi đến trước mặt của tà vật, ngẩng đầu giơ tay. Xin chào tà vật. Ngươi là tà vật phải không? Họ nói ngươi là tà vật đó. Ngươi có khỏe không? Hết tập 40. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.